Yêu Long Cổ Đế, chương 1042, tin tức truyền ra. Góc truyện audio.com. Ai, ngươi đừng đi nha, nói một chút mà, đúng à, đến cùng là tin tức gì? Nhường ngươi như thế vô cùng lo lắng. Nói một chút nha, trước kia ngươi cũng không ít nói. Lại không có gì lớn. Đúng, ngươi nếu là không nói. Chúng ta liền đem trước ngươi trước tiên đem tình báo nói với chúng ta sự tình đều để lộ ra đi. Xem tiểu tử ngươi làm sao bây giờ. Một đám người lôi kéo Vân Hải. Căn bản cũng không có muốn thả hắn rời đi bộ dáng. Này đã trở thành một chủng tập quán. Nếu quả như thật là chuyện gì khẩn cấp, tỉ như đối với gia tộc có lợi ích, hoặc là có tai hại, Vân Hải cũng không thể nào là loại vẻ mặt này. Theo một số phương diện tới nói, này chút Vân gia tử đệ vẫn là biết nặng nhẹ, có lẽ là cuối cùng người kia uy hiếp có tác dụng. Vân Hải vẻ mặt có chút khó coi, hừ lạnh nói, liền biết các ngươi có thể như vậy, một đám vong ân phụ nghĩa gia hỏa, ta nói với các ngươi vẫn còn muốn ra bán ta, ha ha, chỉ đùa một chút thôi, nói nhanh một chút á, đám người cười to. Vân Hải do dự một chút, nói, kỳ thật cũng không có gì lớn, ngược lại về sau các ngươi cũng sẽ biết, này toàn bộ Long Võ Đại Lục đều sẽ biết, ô, nghe thấy lời ấy, những vân gia tử đệ đó liền lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Đến cùng là tin tức gì? Đừng che giấu, ngươi dạng này càng lãng phí thời gian. Hắc hắc, Vân Hải cũng không nóng nảy, nói, là liên quan tới Tô Tôn. Tô Tôn, đám người sửng sốt một chút, có người muốn mở miệng, lại không đợi hắn nói chuyện, liền bị Vân Hải giành nói. Vừa rồi có tin tức theo Nhất Đao Cung bên kia truyền đến. Nói là vài ngày trước, Tô Tôn đi một chuyến Nhất Đao Cung, có vẻ như là bởi vì Nhất Đao Cung cung chủ thân truyền đệ tử Nam Thanh. Tại Yêu Thiên Thánh vực bên trong, trêu chọc hắn, sau đó thì sao, đám người không kịp chờ đợi hỏi. Sau đó Tô Tôn liền đi tìm hắn gây phiền phức chứ sao? Vân Hải giang tay ra. Này Nam Thanh cũng là đồ đần. Không suy nghĩ Tô Tôn là tính cách gì. Gọi là một cái có thu tất báo. Huống hồ dùng Nhất Đao Cung cùng Tô Tôn quan hệ trong đó. Các ngươi nói hắn có phải hay không đầu óc tú đậu. Còn thật sự coi chính mình là Nhất Đao Cung cung chủ thân truyền đệ tử. Có chút thiên tư, liền có thể muốn làm gì thì làm. Kết quả đây, đúng à, kết quả như thế nào? Là Tô Tôn thắng, vẫn là cái kia kêu cái gì Nam Thanh thắng? Mau nói, ta đều đã đợi không kịp. Vân Hải hít vào một hơi, cố ý mua cái nút, thấy mọi người nóng nảy bộ dáng. Lúc này mới cười nói, cái kia Nam Thanh tại Nhất Đao Cung đệ tử Sơn bên trong. Cũng đích thật là có chút uy vọng. Tô Tôn đi tới đệ tử Sơn tìm hắn thời điểm, vậy mà còn có không ít ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, cùng với đỉnh tiêm đệ tử đối Tô Tôn ngăn cản. Bất quá, tất cả đều bị Tô Tôn đánh lui. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều vân gia tử đệ liền lúc thì trắng mắt. Thôi đi, ta còn tưởng rằng cái gì trọng yếu tình báo đây. Đúng à, dùng Tô Tôn thực lực, mặc dù không phải là đối thủ của Long Hoàng Cảnh. Nhưng ở chưa đi đến vào Yêu Tiên Thánh vực trước đó, liền đã tung hoành Long Thần vô địch, những đệ tử kia bị đánh lui cũng không có gì tốt kinh ngạc a, đi thôi. Người tình báo này cũng không có gì dùng, mắt thấy mọi người mất hết cả hứng dáng vẻ, Vân Hải chính mình ngược lại là gấp, các ngươi biết cái gì, đánh lui những đệ tử kia không phải trọng điểm là, Tô Tôn ra tay phía dưới. Trực tiếp quét ngang Nam Thanh, mà này Nam Thanh ca ca, gọi là Nam Hồng, là Nhất Đao Cung 3.000 vạn đệ tử bên trong, bài danh đệ nhị tuyệt cường người, cũng là Nhất Đao Cung cung chủ thân truyền đệ tử, Nam Thanh không địch lại, Nam Hồng tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem đệ đệ lọt vào công kích. Hắn ra tay rồi, thực lực của hắn là Long Thần Cảnh đỉnh phong, mà theo lúc đều có thể đột phá. Nhưng xuất thủ của hắn, một dạng là bị Tô Tôn cho nghiền ép, sau này, Tô Tôn muốn đem hắn phế bỏ. Này Nam Hồng dưới sự phẫn nộ, lại trực tiếp bắt đầu đột phá. Đột phá, ngươi nói hắn đột phá, cái kia trước đó tại Nhất Đao Cung nơi đó xuất hiện tam thập tam thiên long hoàng kiếp. Nên không lại, liền là hắn a, đột phá thành công không? Nghe đến đó, những Vân gia tử đệ đó này mới hứng thú. Dĩ nhiên thành công, không thành công có thể dẫn tới tam thập tam thiên long hoàng kiếp. Vân Hải liếc mắt, chợt hừ lạnh nói, hắn đột phá thời điểm, Tô Tôn muốn động thủ với hắn. Bất quá Nhất Đao Cung đại đệ tử rời núi. Người này là ai các ngươi cũng biết nói. Đúng là toàn bộ Nhất Đao Cung các đệ tử bên trong. Một cái duy nhất long hoàng cảnh cường giả, Ninh Nhất Hải, lần này tình báo then chốt chính là ở đây. Vân Hải hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra rung động. Ninh Nhất Hải chính là long hoàng cảnh, lại ít nhất 300 năm trước liền đã đạt đến long hoàng cảnh. Thế nhưng tại Tô Tôn trong tay, hắn đồng dạng là bị nghiền ép. Cái gì, Tô Tôn, nghiền ép long hoàng cảnh, Vân Hải. Cơm có khả năng ăn bậy, lời không thể nói lung tung a. Cái kia mười mấy tên Vân gia tử đệ tất cả đều sững sờ. Nhớ tới vừa rồi cái kia áo trắng thân ảnh gầy gò, không khỏi có chút run rẩy. Này chính là ta gấp gáp như vậy nguyên nhân. Vân Hải nói, Tô Tôn Tu Vi tuy nói còn tại Long Thần Cảnh, nhưng thực lực chân chính của hắn, đã có thể nghiền ép không có mở ra hoàng vực Long Thần Cảnh sơ kỳ. Như thế tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, ta Vân gia ở gần nhất, nhất định phải cái thứ nhất biết, dù sao tại cái kia trên quảng trường phát sinh sự tình. Các ngươi cũng đều nghe nói một thoáng, cần phải cùng Tô Tôn tạo mối quan hệ mới đúng a, vậy ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi. Đừng vội, kết quả cuối cùng thế nào? Cái kia Nam Thanh cùng Nam Hồng như thế nào? Thấy Vân Hải lại muốn đi, có người lôi kéo hắn hỏi. Hai người kém chút bị Tô Tôn phế bỏ. Cuối cùng vẫn là Nhất Đao Cung sáu vị Long Hoàng cảnh ra mặt biện hộ cho. Tô Tôn mới thả bọn hắn. Vân Hải nói, đừng hỏi nữa. Có Vân gia tử đệ cao mày nói. Vân Hải, ngươi tiến nhanh đi đem việc này bẩm báo cấp gia chủ. Tại ngươi hồi trở lại trước khi đến. Tô Tôn đã tới. Tô Tôn, tới. Vân Hải sững sờ, dầm một tiếng nuốt ngụm nước bọt. Nghĩ đến lúc này Tô Hàn khả năng đã cùng gia chủ ngồi cùng một chỗ. Liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nắm bọn gia hỏa này ăn. Tô Hàn thực lực mạnh yếu, quyết định Vân gia đối đãi thái độ của hắn. Việc này đám người lòng dạ biết rõ, như bởi vì chính mình tại đây bên trong khoe khoang nói khoác. Mà nhường Vân gia đắc tội Tô Hàn, vậy mình nhưng chính là tội nhân a, các ngươi đám hỗn đản kia. Vân Hải đè ép thanh âm, gầm nhẹ nói, nếu là bởi vì việc này, lão tử không may, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Thoại âm rơi xuống, hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào Vân gia cửa chính. Mà những Vân gia tử đệ đó thì là hai mặt nhìn nhau. Riêng phần mình sờ lên mũi, đều có chút xấu hổ, cái này không thể trách chúng ta đi, là chính hắn tại đây thảo luận. Cút sang một bên, còn không phải ngươi nhất định phải lôi kéo người ta. Vân Hải nói. Đừng nói bậy, liền ta kéo, các ngươi liền không có ngăn đón hắn. Được rồi, tất cả câm miệng, có người quát, hy vọng không cần kéo dài để lỡ chính sự mới là. May nhờ Mây Thanh đại ca có dự kiến trước đem Tô Tôn dẫn tới đón khách sành, giờ phút này hẳn là còn không thể cùng gia chủ chạm mặt mới đúng. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.